Nhưng mà cường giả không gian hệ thật sự là kinh khủng đến rối tinh rối mù. Dựa theo phong bạo đại thế giới ghi lại, phong bạo đại thế giới cũng đản sinh rất nhiều cường giả khủng bố cao hơn tiên đạo cảnh, sánh ngang với ma thần, ngăn chặn ở trước lỗ thủng thế giới. Cứng rắn tòa chấn khiến cho địa ngục ma thần cường đại cùng với địa ngục đại quân khó tiến lên một bước. Những ghi lại về địa ngục đại thế giới quả thật ngoài dự liệu của Lâm Hy. Chuyện được copy tại xem ra địa ngục đại thế giới không chỉ xâm lấn tiên đạo đại thế giới, đồng dạng cũng đang xâm lấn các đại thế giới khác trong vũ trụ. Trong lòng Lâm Hy như có điều suy nghĩ nói, địa ngục đại thế giới rộng lớn vô biên, bên trong có cường đại yêu ma vô cùng vô tận, hơn nửa thế lực vô số, bọn họ công phạt, chém giết lẫn nhau, đồng thời cũng tiến công những đại thế giới khác. Đối với tình tiết cặn kẽ của địa ngục đại thế giới, tiên đạo đại thế giới trước mắt còn chưa có ghi lại minh xác, rất nhiều địa phương, rất nhiều thứ đều không có dò xét ra được. Cho dù là tồn tại cường đại nhất của tiên đạo đại thế giới cũng chưa bao giờ dám nói đối với địa ngục đại thế giới hiểu rõ như lòng bàn tay. Những thứ khác không nói, chỉ là địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp liền chưa từng có bất kỳ cường giả tiên đạo nào nhìn thấy qua. Nếu như địa ngục đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới tương thông mà nói, như vậy trên lý luận, thông qua chỗ nối của địa ngục đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới liền có thể đủ trở về tiên đạo đại thế giới. Trong lòng Lâm Hy theo bản năng lướt qua một cái ý niệm về phương pháp như thế nào trở lại tiên đạo đại thế giới. Lâm Hy đến nay còn không có chút đầu mối nào. Bất quá mượn đường địa ngục đại thế giới để trở về thần tiêu tông tuyệt đối là một cái trong đó. Bất quá khi nghĩ đến bên trong những điển tịch này ghi lại có ma thần của địa ngục đại thế giới trấn áp nơi này, trong lòng Lâm Hy liền nhịn không được nuốt nước bọt rồi. Loại tồn tại địa ngục ma thần siêu khủng bố này đừng nói là hắn đạt tới đại thiên cảnh, cho dù là tới tiên đạo cảnh đỉnh phong cũng đều là một cái tử lộ. Đối với địa ngục ma thần mà nói, giết chết một gã cường giả tiên đạo cảnh tuyệt đối sẽ không khó khăn hơn so với bóp chết một con kiến. Từ điểm này mà nói, vũ trụ mịt mờ, trở về tiên đạo đại thế giới ngược lại lộ ra vẻ càng thêm thực tế một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, hy vọng về nhà. Lâm Hy lật tất cả các điển tịch cũng không tìm được nhiều bút ký hơn nữa, rốt cục nhịn không được khép điển tịch lại. Đối với Lý Tuyết Cơ nói, Lý Tuyết Cơ, các ngươi lúc trước nhìn thấy ta, nhắc tới yêu tộc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy hỏi. Hắn rõ ràng nhớ lại, lúc Lý Tuyết Cơ cùng đại sư huynh của nàng ban đầu nhìn thấy mình, ngộ nhận mình là cái gì yêu tộc, nhưng cuối cùng lại lên tiếng phủ nhận. Vốn là cho rằng, có thể ở trong điển tịch của phong bạo lão tổ phát hiện chút gì, không nghĩ đến không có gì cả. Yêu tộc, Lý Tuyết Cơ đang tu luyện, nghe được thanh âm của Lâm Hy, mở mắt ra, trong mắt có một chút mờ mịt. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, yêu tộc là những gia hỏa kia tự mình xưng hô, rốt cuộc là vật gì ta đây cũng không rõ ràng, đây chính là chuyện tình một ít năm gần đây. Ở phong bạo đại thế giới, chuyện này truyền đi xôn xao, nhưng tình huống cặn kẽ lại cũng không phải là rất nhiều người biết. Cái gì? Nghe được lời nói của Lý Tuyết Cơ, trái tim Lâm Hy thình thịch khẽ động, đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Hắn chú ý tới Lý Tuyết Cơ nói, yêu tộc là những gia hỏa kia tự mình xưng hô, từ phương diện này mà nói, song phương tiếp xúc kỳ thật không phải là rất lâu. Một cái ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng Lâm Hy nhịn không được kích động lên. Hắn không cách nào biết rõ, yêu tộc trong miệng Lý Tuyết Cơ cùng với yêu tộc mà những gì mình biết có phải là một loại sinh vật hoặc là cùng một thế lực hay không. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn chưa tra xét minh bạch lai lịch của bọn họ là như thế nào sao? Lâm Hy cố nén kích động trong lòng, bất động thanh sắc nói. Ta làm sao biết? Ước chừng 3 năm trước đây, lúc phong bạo đại thế giới chúng ta cùng địa ngục đại thế giới chiến tranh kịch liệt nhất, một cái vòng xoáy không gian đột nhiên hiện ra ở phong bạo đại thế giới chúng ta. Sau đó đám người kia liền theo đó xuất hiện. Lý Tuyết Cơ liếc Lâm Hy một cái, nói, bản thể của bọn họ giống như là một ít yêu thú của phong bạo đại thế giới chúng ta không sai biệt lắm. Bất quá lại có một chút chỗ không đồng dạng, bọn họ tựa hồ có thể biến thành hình người như chúng ta. hơn nữa thực lực vô cùng cường đại. Chân khí sử dụng cũng hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Lúc bọn họ lao ra khỏi vòng xoáy không gian mới bắt đầu chém giết với người của chúng ta một hồi, chúng ta đã chết không ít người, bọn họ chết cũng nhiều hơn. Bởi vì lúc ấy chiến tranh cùng với địa ngục đại thế giới đang kịch liệt, chúng ta không chú ý đến bọn họ, cho nên do siêu cấp cường giả của Thái Nhất Tông ra mặt, trực tiếp kiến tạo một cái không gian bích chướng cự đại, cộng thêm cường lực phong ấn đem cái vòng xoáy không gian cùng khe hở không gian cự đại kia trực tiếp phong ấn, đem tất cả những quái vật kia ngăn cản ở phía sau cấm chế. Lý Tuyết Cơ đem hết thảy nhẹ nhàng nói ra, sau khi chiến sự kết thúc, người của đại thế giới chúng ta cũng đi điều tra một chút, những quái vật này giống như tự xưng đến từ một cái địa phương tên là yêu tộc đại thế giới. A, trong lòng Lâm Hy hung hăng chấn động một cái, thiếu chút nữa cả kinh đứng lên, yêu tộc đại thế giới, thật sự là yêu tộc đại thế giới. Lý Tuyết Cơ không biết yêu tộc đại thế giới, nhưng Lâm Hy há lại có thể không biết. Yêu tộc đại thế giới này cùng với tiên đạo đại thế giới có liên hệ thiên ti vạn lũ. Từng cái đệ tử tông phái sau khi đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử đều phải thay phiên nhau tiến vào trong ba đại thế giới là địa ngục đại thế giới, quang minh đại thế giới cùng với yêu tộc đại thế giới để lịch lãm, đả kích ngoại tộc, đồng thời tăng cường thực lực. Thứ tự tiến vào cũng không có quy định đặc biệt. Bất quá tông phái đệ tử chân truyền cảnh là sớm muộn phải hoàn thành lịch lãm ở ba cái thế giới này. Đây là từng cái đệ tử tông phái đều biết trước. Nếu như từ phong bạo đại thế giới có thể tiến vào yêu tộc đại thế giới, như vậy liền nhất định có thể từ yêu tộc đại thế giới trở về tiên đạo đại thế giới. So sánh với địa ngục đại thế giới có ma thần trấn áp, phương pháp từ yêu tộc đại thế giới trở về thần tiêu tông không hề nghi ngờ gì nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều lắm. Hơn nữa có thể đáng tin hơn. Thật không nghĩ tới, yêu tộc đại thế giới lại có thể tiến vào phong bạo đại thế giới còn sớm hơn chúng ta, mà tiên đạo đại thế giới thậm chí còn không biết cái bí mật này. Chuyện được copy tại Lâm Hy trong lòng bốn bề dậy sóng. Yêu tộc đã phát hiện một cái đại thế giới cường đại, hơn nữa đã là nhiều năm rồi, mà tiên đạo đại thế giới lại không có chút tin tức nào. Đây không thể không khiến cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng mà suy nghĩ một chút, giữa hai đại thế giới chỉ có chiến tranh mà không có trao đổi. Hơn nữa xã hội của yêu tộc đại thế giới cùng nhân loại không giống nhau, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Trong tai chỉ nghe Lý Tuyết Cơ tiếp tục nói. Dựa theo kết quả điều tra của thế giới chúng ta, cái yêu tộc đại thế giới này tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên lạc với địa ngục đại thế giới. Tựa hồ là một cái thế giới phụ thuộc phía dưới của địa ngục đại thế giới, thuộc về tồn tại như nô bộc chó săn. Cho nên vì để tránh cho thế lực của địa ngục đại thế giới tiến thêm một bước tăng trưởng lớn, lâm vào tình cảnh nhiều mặt tác chiến. Cho nên lúc đó Thái Nhất Tông đã làm ra quyết định hoàn toàn phong kín không gian thông đạo giữa song phương. Bất quá yêu tộc bên kia một mực không ngừng cố gắng xông phá cấm chế. Cho nên những năm này cấm chế vẫn là may may vá vá, thỉnh thoảng xuất hiện một ít cái khe, nhưng chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tu bổ. Bởi vì sách lược thích đáng, yêu tộc bên kia vẫn không có cơ hội đầy đủ thăm dò thế giới chúng ta. Đến hiện tại bây giờ bọn họ còn chưa biết mình tới là địa phương nào, cũng còn cho là bọn họ xông vào chính là một cái vị diện nhân loại ở một cái vũ trụ khác, hoặc là một không gian độc lập do siêu cấp cường giả khai phá. Lý Tuyết Cơ nói xong, lắc đầu bật cười không dứt, mặc dù yêu tộc đại thế giới bị chúng ta ngăn cách, cấm chế rồi, bất quá cái thế lực này ở thế giới chúng ta truyền vô cùng rộng, cho nên lúc ban đầu ta thiếu chút nữa nghĩ đến đám các ngươi là từ trong cấm chế nơi đó trốn ra được. Thanh âm của Lý Tuyết Cơ dương dương tự đắc, không tự chủ toát ra một loại cảm giác ưu việt. Đừng đừng một cái đại thế giới cư nhiên bị họ lừa gạt, đùa bỡn trong lòng bàn tay, cho mà mình tới chính là một cái vị diện bình thường hoặc là một cái không gian cá nhân do cường giả khai phá. Bản thân liền cảm thấy tự ngạo. Lâm Hy không nói gì, xung đột giữa yêu tộc đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới không phải là hắn có thể quản, nhưng mà xuất hiện của yêu tộc đại thế giới đối với Lâm Hy mà nói không thể nghi ngờ là xuất hiện ánh dạng đông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1215, vòng xoáy phong bạo 1. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của Lâm Hy, lúc đầu thời không đại long quyển đem hắn đưa tới, như vậy lúc trở về tự nhiên cũng phải thông qua thời không đại long quyển để trở về. Nhưng mà một cái vấn đề cần phải suy nghĩ là quỹ tích cùng phương hướng di động của loại cự hình thời không phong bạo này là không có quy luật đáng nói. Nó có thể đem hắn tống vào tiên đạo đại thế giới, nhưng mà cũng có thể đem hắn đưa đến một cái đại thế giới xa hơn, khi đó càng thêm phiền toái. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa tính không xác định cũng rất lớn. Bất quá nếu như có thể thông qua yêu tộc đại thế giới để trở về, những thứ khác không nói, ít nhất không nghi ngờ chút nào là có thể trở về tiên đạo đại thế giới. Xem ra, chỉ có phương diện này là tương đối đáng tin cậy một chút. Lâm Hy thầm nghĩ, trong lòng hắn chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhất thời mơ hồ có quyết định gì đó. Ngươi nói cái cấm chế thông đạo kia, ở nơi nào? Lâm Hy ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng Lý Tuyết Cơ chấn động, nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nàng nhưng không tin Lâm Hy vô duyên vô cớ lại đột nhiên hỏi tới yêu tộc. Một cái là dị tộc mấy năm trước xâm lấn phong bạo đại thế giới, một cái là ngoại nhân tới từ một cái thế giới không biết tên, song phương cách xa nhau đến vạn dặm. Lý Tuyết Cơ cũng nghĩ không thông tại sao Lâm Hy lại muốn hỏi cái này, trừ phi. Một cái ý niệm lướt qua trong đầu, Lý Tuyết Cơ cả người kịch chấn, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lâm Hy, thế giới của các ngươi tương thông với yêu tộc. Lâm Hy xuất hiện vô cùng tình cờ, hơn nữa bản chất sinh mệnh lại hoàn toàn bất đồng với yêu tộc. Từ điểm này mà nói, sự xuất hiện của Lâm Hy cùng ba tiên đạo cường giả kia hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên. Lý Tuyết Cơ không nghĩ tới, hai cái thế giới ngẫu nhiên xuất hiện lại có thể liên lạc mật thiết với nhau. A, ngươi quả nhiên thông minh. Lâm Hy thản nhiên cười, cũng không có phủ nhận, không sai. Thông qua yêu tộc đại thế giới, ta có thể trở về thế giới của ta. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Lý Tuyết Cơ, Lâm Hy đã sớm hiểu được Lý Tuyết Cơ cái loại suy nghĩ nhạy bén này. Ngươi nói với nàng một chút, nàng là có thể đoán được rất nhiều điều. Từ điểm này mà nói, nữ nhân trời sinh có loại trực giác này cũng không tốt lừa gạt. Như thế nào, hiện tại biết mục đích của ta rồi, ngươi còn chuẩn bị nói cho ta biết không? Lâm Hy khẽ hướng về phía sau, nghiêng dựa thân thể, mỉm cười nói. Lý Tuyết Cơ cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên đạo đạo quang mang, ánh mắt do dự không chừng. Ai, kỳ thật ta còn có lựa chọn sao? Nếu như ta nói không, ngươi có phải hay không còn muốn tìm người khác nghiêm hình bức cung, hỏi ra đáp án? Lý Tuyết Cơ sâu xa nói. Lâm Hy thản nhiên cười, cũng không phủ nhận. Hắn quả thật có loại ý nghĩ này, Lý Tuyết Cơ đối với hắn cũng không phải là không thể thiếu, cho nên đây thật ra là một cái dương mưu quang minh chính đại. Bất kể Lý Tuyết Cơ có biết mục đích hay là đáp án của hắn hay không đều không sao cả. Chỉ bất quá, nếu như không cần thiết mà nói, Lâm Hy cũng không muốn đi tìm người khác nữa. Dưới loại tình huống thế giới xa lạ này, như vậy quá mức phí tay chân, cũng quá phiền toái. Lý Tuyết Cơ do dự một chút, ngưng tụ là một cái đại hình sa bàn của phong bạo đại thế giới. Sau đó chỉ vào một điểm trên đó nói, chính là ở nơi này. Lâm Hy trong lòng so sánh một chút, sau đó gật đầu. Mới vừa rồi lúc đọc điển tịch hắn đã lưu ý qua địa vực kết cấu của phong bạo đại thế giới rồi. Lý Tuyết Cơ nếu như muốn ở trên này làm giả, là không lừa gạt được hắn. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, khu vực này có cao thủ tông phái của phong bạo đại thế giới chúng ta chấn giữ. Nếu ngươi tới gần nơi đó liền có tỷ lệ bị phát hiện rất lớn. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá nếu như cho là như vậy đã có thể hoành hành ở thế giới của chúng ta mà nói, đó chính là tự rước lấy tử lộ. Nguồn cuối cùng, Lý Tuyết Cơ nhắc nhở. A, ta biết. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Hắn là thông qua vòng xoáy phong bạo đi tới phong bạo đại thế giới. Nếu như không có tiểu động thiên pháp khí sớm đã là một con đường chết. Tới đây còn nguy hiểm như thế, lúc rời đi sao có thể dễ dàng được. Bất luận như thế nào, đợi chuyện tình tiên thiên phong bạo thánh thai kết thúc liền đi đến đó xem một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, thông đạo đi thông yêu tộc đại thế giới đã bị siêu cấp cường giả của Thái Nhất Cung phong ấn. Dưới tình huống bình thường Lâm Hy căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá Lý Tuyết Cơ từng đề cập tới, cường giả yêu tộc ở bên kia phong ấn đồng dạng là đang cố gắng xông phá cấm chế. Mặc dù chưa thành công toàn bộ nhưng cũng ở phía trên lưu lại đại lượng khe hở. Đây chính là cơ hội của Lâm Hy. Thời gian từ từ qua đi, khánh điển sinh nhật của Phong Bạo Lão Tổ đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng đại đệ tử của mình vẫn không thể nào kịp thời trở về tham gia thọ điển của mình. Đây khiến cho trong lòng Phong Bạo Lão Tổ cảm thấy có chút mất mát, cũng có một chút lo lắng. Bất quá lão rất nhanh liền không có thời gian quan tâm đến những chuyện này. Đi, lão tổ ta có thể đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai hay không liền ở tại một lần hành động này. Sáng sớm mấy ngày sau, Phong Bạo Lão Tổ tập hợp tất cả bằng hữu trợ trận đến đây, lập tức lên đường. Lôi vân cuồn cuộn, lấy Phong Bạo Lão Tổ cầm đầu tổng cộng 30-40 tên cao thủ hạo hạo đáng đáng hướng địa phương phát hiện tiên thiên phong bạo thánh thai điện xạ mà đi. Phong Bạo Lão Tổ tập hợp những người giúp đỡ một tay này tổng cộng bao gồm 11 gã cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, còn có 20 tên cường giả luyện khí thập trọng thánh vương, cộng thêm Phong Bạo Lão Tổ chính là một cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Cổ thế lực này đã vô cùng khả quan rồi, cho dù là thả vào trong tiên đạo đại thế giới cũng là thế lực cường đại không thể bỏ qua. Tiên thiên phong bạo thánh thai thật là khiến người ta mong đợi a. Vô luận như thế nào ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy cũng là sinh ra mong chờ rất nhiều. Bảo vật người người đều mơ tưởng có thể hay không đoạt được là một chuyện, nhưng thử cũng không thử lại là một chuyện khác rồi. Cũng không biết qua bao lâu mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ từ rất xa truyền tới. Đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng xoáy phong bạo cự đại vắt ngang ở trong thương khung. Trong vòng xoáy thiểm điện lôi minh, tràn ngập khí tức phong bạo cùng không gian tê liệt. Thanh âm ù ù liên tục không dứt, tựa hồ ngay cả đại địa đều đang lay động. Cảnh tượng thật tráng quan, nơi này chính là địa phương tiên thiên phong bạo thánh thai đản sinh sao? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, vòng xoáy phong bạo 2. Quả nhiên chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất, Phong Bạo Lão Tổ dừng lại, nhìn phong bạo cự đại bán kính gần nghìn dặm ở phía trước, thần sắc ngưng trọng. Mọi người chú ý, nơi này chính là địa phương đản sinh ra tiên thiên phong bạo thánh thai. Lôi đình chân quân đã đem nơi này chia làm phạm vi thế lực, một lát sau tất cả mọi người phải cẩn thận rồi. Lôi đình chân quân là một gã cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh có tu vi giống như Phong Bạo Lão Tổ. Bất quá đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là sau lưng lôi đình chân quân có tông phái của phong bạo đại thế giới làm chỗ dựa. Đây không phải là Phong Bạo Lão Tổ có thể so sánh được. Tiên thiên bảo vật mọi người đều hướng tới, có thể tưởng tượng, trừ lôi đình chân quân ra, còn có những cường giả tiên đạo khác cũng sẽ đồng dạng động tâm, đồng dạng mơ ước kiện tiên thiên phong bạo thánh thai. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phong Bạo Lão Tổ bảo mọi người cẩn thận. 3. Quang mang chợt lóe, đoàn người nhanh chóng hướng phương hướng vòng xoáy thông đạo đến gần. Mọi người tiến vào vòng xoáy phong bạo không lâu, đột nhiên lúc này một tiếng ầm vang, lôi quang thiểm thước, một nhóm văn tự khổng lồ, quang mang rạng rỡ, vặn vẹo lên, ở trong hư không biến hóa, kiểu chữ biến ảo ra, chỉ có 5 chữ, người tự ý vào, chết. Kiểu chữ cứng cáp, mang theo một cỗ khí tức lăng áp tứ phương, phảng phất như một tòa núi cao quan sát bốn phía. Có thể nhìn ra được, người lưu lại 4 chữ này tu vi đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Hừ, lôi đình lão nhi, cho là vật này có thể hù dọa được ta sao? Đi. Phong Bạo Lão Tổ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, trực tiếp dẫn đầu lướt qua khu vực cấm chế. Mọi người cũng nhìn văn tự do tiên khí hóa thành một cái, sau đó theo sát mà lên, vọt đi vào. Chỉ có lúc Lý Tuyết Cơ đi ngang qua, trong mắt toát ra lo lắng thật sâu. Nàng lúc này đã không còn bận tâm đến Lâm Hy giấu ở trong cơ thể mình, mà là lo lắng cho an toàn của sư phụ Phong Bạo Lão Tổ của mình. Lôi đình chân quân là một cường giả tán tu cực kỳ đáng sợ, cũng là một trong số ít cường giả có thể đem tuyệt học hệ khác ngoài phong hệ, không gian hệ tu luyện đến tiên đạo đệ nhị trọng đại thiên cảnh của phong bạo đại thế giới. Lôi hệ tuyệt học uy lực cường đại, không ở dưới cường giả không gian hệ. Lôi đình chân quân một thân lôi hệ công pháp cường hoành lại càng độc nhất vô nhị. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhận được những tông phái khác lôi kéo. Bất quá còn không chỉ là lôi đình chân quân, theo Lý Tuyết Cơ được biết, cả một khối Tây Nam này, cường giả giống như lôi đình chân quân còn có mấy người. Lại càng không nói, nếu là người trong tông phái biết rõ tin tức chạy tới, vậy thì càng thêm phiền toái. Sư phụ cuốn vào một vòng xoáy dạng này, Lý Tuyết Cơ cũng không biết là phúc hay họa, hy vọng sư phụ có thể bình an vô sự mới tốt. Lý Tuyết Cơ cau mày, trong lòng nói thầm. Cùng một thời gian, ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy cũng vứt bỏ tất cả tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống, xúc dưỡng tinh thần, đây là điểm báo hắn chuẩn bị xuất thủ. Cường giả trong phong bạo đại thế giới như mây, nhưng Lâm Hy cũng tuyệt đối không tự coi nhẹ chính mình. Nhược nhục cường thực, bảo vật chỉ có cường giả lấy được, liền xem người nào lợi hại hơn đi. Trong mắt Lâm Hy bắn ra quang mang chói mắt. Nguồn sau khi đạt tới tiên đạo thuần dương cảnh, đây là lần đầu tiên hắn ở trong phong bạo đại thế giới triển lộ thanh âm, trong đó nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa có thể bại lộ thân phận. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, đây đã không sao cả rồi. Sợ đầu sợ đuôi há có thể thành được đại sự, liền nhìn xem chúng ta ai mạnh hơn đi. Ý niệm trong lòng vừa chuyển, Lâm Hy nhắm hai mắt lại. Ngoài tiểu động thiên pháp khí, không khí khẩn trương, theo khoảng cách từ từ đến gần, từ phong bạo lão tổ đến thập trọng thánh vương toàn bộ đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Liền ở phía trên đoàn người, chỗ sâu nhất thương khung, phong vân lôi bạo vô tận quanh quẩn không chừng, thiểm điện dày đặc khiến người hoa cả mắt, khí tức khe hở thời không nồng đậm. Chợt vừa nhìn đến, trong phong bạo, mỗi thời mỗi khắc đều có khe hở không gian tính bằng đơn vị hàng nghìn, tất cả lớn nhỏ, mắt thường khó thấy, từ sinh đến diệt, từ diệt lại sinh, sinh sôi không ngừng. Cho dù là lấy thực lực của một tên cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh mà nói, đối diện với khe hở không gian ở chỗ nào cũng có này cũng sẽ vô cùng cố hết sức. Một cái không cẩn thận cũng sẽ bị ngàn vạn không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Ở hạch tâm của phiến lôi vân phong bạo có bán kính đạt tới mấy trăm dặm này, lôi vân hội tụ lượn lờ không tiêu tan. Có thể thấy một vật hình chứng màu xám cự đại đang huyền phù ở trung tâm phong bạo. Vật hình chứng này cao thấp ước chừng hai người, toàn thân hơi mờ, tản ra một cỗ khí tức sinh mệnh mãnh liệt đến bất khả tư nghị. Ở trong lúc phong bạo đầy trời qua lại không dứt, gào thét như mây, chỉ có vật hình chứng khổng lồ này phiêu phù trên không trung như định hải thần châm, không hề nhúc nhích. Đây chính là tiên thiên phong bạo thánh thai mà mọi người tranh đoạt. Bất quá giờ này khắc này, tất cả mọi người đều không bận tâm đến bảo vật đoạt thiên địa tạo hóa này, mà là ánh mắt hội tụ ở phía dưới phong vân lôi bạo. Hai đám nhân ảnh chi chít, cách không rằng câu thế lực bên trái. Cầm đầu là một đạo nhân sắc mặt đỏ thẫm, râu tóc đều đen, thần thái nghiêm nghị, cả người lôi quang soàn soạt, cường tráng như thiên nhân khiến người ta sợ hãi. Còn bên kia lại là lão giả râu tóc như bạch luyện, một thân tiên khí mênh mông cuồn cuộn như muốn xông thẳng lên trời, khiến thiên địa biến sắc. Ở phía sau hai người, nhân ảnh chi chít, cũng hội tụ không ít cường giả thuần dương, khí tức của từng người như nước thủy triều, khí tức thuần dương chí cương chiếu khắp trường không. Đối với phong bạo lão tổ cùng một đám tán tu ở sau lưng hắn mà nói, những người này đều không xa lạ gì. Bên trái chính là lôi đình chân quân, phía bên phải là bạch mi lão tổ. Hai người đều là cường giả tán tu tiếng tăm lừng lẫy, cũng đạt tới cấp bậc tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Phong bạo lão tổ tới coi như là sớm, nhưng những người này hiển nhiên còn tới sớm hơn, đã sớm ở chỗ này rồi. Hai đại lão tổ này công lực cao tuyệt, thế lực tụ tập đủ lớn, đều ở trên phong bạo lão tổ. Mà cơ hồ là đồng thời, hai đội nhân ảnh cũng chú ý tới đám người phong bạo lão tổ chạy tới nơi này, trong nháy mắt song song biến sắc. Khốn kiếp! Phong bạo lão tổ, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay vào tiên thiên phong bạo thánh thai? Ngươi cái này lão khốn kiếp, biến, rời đi chỗ này. Nếu không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Lôi đỉnh chân quân giận đến lông mày nhíu lên, chợt quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, tranh đoạt bản về thế lực. Chút người này mà phong bạo chân quân tụ tập đến căn bản là không đủ nhìn, cũng không uy hiếp được phe nào trong hai phe. Nhưng mà phong bạo lão tổ cầm đầu lại là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh không hơn không kém. Cho dù là lôi đình chân quân cũng vô cùng kiêng kỵ. Cái lão khốn kiếp này bình thường không phải là rất không màng danh lợi, không nhúng tay vào những thứ lung tung này sao? Như thế nào hiện tại cũng chạy tới rồi, thật là đáng chết. Trong lòng lôi đình chân quân tức giận không thôi. Ha ha ha, nguyên lai là phong bạo lão tổ a, đã lâu không gặp, đến đây, tiên thiên phong bạo thánh thai này bây giờ còn là vật vô chủ, mọi người chúng ta thấy được đều là có phần, bằng vào bản sự, người nào đoạt được liền là tạo hóa của người đó. Bạch mi lão tổ hạc phát đồng nhan, xoay chuyển ánh mắt, hắc hắc nở nụ cười, nói đến giống như là lão bằng hữu nhiều năm chưa gặp. Song sự thật là, ở phong bạo đại thế giới, hai người mặc dù lẫn nhau nghe danh đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ đối diện gặp mặt, càng không nói tới giao tình. Chỉ bất quá căn cứ vào đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không để cho lôi đình chân quân một nhà độc đại. Bạch mi lão tổ lập tức liền đem phong bạo lão tổ kéo qua. Hắc, lôi đình chân quân, ngươi cũng đừng đem tông phái ở sau lưng ngươi ra dọa ta. Phong bạo lão tổ lấy ánh mắt quét về phía hai người một cái, vuốt vuốt râu, lặng lẽ cười một tiếng nói, lão tổ ta đã sống 1500 tuổi, đại nạn buông xuống, nếu như lần này không đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai mà nói, không cần ngươi tới đối phó, cũng là một cái tử lộ, cho nên ngươi cũng đừng cầm bộ dạng kia đến dọa ta. Cái tiên thiên phong bạo thánh thai này, mọi người bằng bản lĩnh của chính mình, ngươi đoạt được đó chính là bản lĩnh của ngươi, ta đoạt được đó cũng là vận mệnh của ta, không cần ngấp nghé. Nói xong, cũng không đợi đáp án của hai phe, phịch một tiếng đem thân thể tung lên, đi lên phía trên, đi, đi theo lão tổ. Mọi người thấp giọng kêu lên, vội vàng đuổi theo. Nếu như không có phong bạo lão tổ chống đỡ, hai phe này đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc, nào dám cuốn vào chuyện như vậy. Hiện tại, lại không có đường lui nữa rồi. Lý Tuyết Cơ thở dài một tiếng, đi theo. Sợ cái gì, tiên đạo chi đồ vốn chính là vượt mọi chông gai. Nếu muốn một đường bình thản, làm gì có chuyện như vậy. Hơn nữa, sư phụ ngươi cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Lâm Hỷ ở bên trong tiểu động thiên nghe được tiếng thở dài của nàng, mỉm cười nói. Nơi này tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ của phong bạo đại thế giới, ngư long hỗn tạp, chính là lúc thừa nước đục thả câu tốt nhất. Lâm Hy phát ra thần thức cùng Lý Tuyết Cơ giao tiếp thật cũng không sợ phong bạo lão tổ phát hiện. Trên thực tế, tất cả tâm tư của phong bạo lão tổ đều ở trên lôi đình chân quân. Bạch mi lão tổ cùng với kiện tiên thiên phong bạo thánh thai ở cổ sâu thương khung kia, làm sao còn có thời gian bận tâm đến những chuyện khác. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Ta lo lắng chính là sư phụ ta. Lão đại nạn buông xuống, đã không cố kỵ được mất rồi. Chuyện này vô luận thành bại, lôi đình chân quân khẳng định sẽ không bỏ qua cho sư phụ ta. Lý Tuyết Cơ nói, hai đầu lông mày bao phủ một đoàn mây đen, vô cùng lo lắng. Lâm Hy ngây ngốc, tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực. Dưới điều tiện tiên quyết này, hết thảy tất cả đều là đạm bạc vô cùng. Ấn tượng Lý Tuyết Cơ cấp cho hắn vẫn luôn là loại người tàn nhẫn hung ác, không nói tới đạo lý, không nghĩ tới, đối với sư phụ của mình tựa hồ lại cực kỳ tôn trọng. Vận mệnh của mỗi người đều là do mình lựa chọn, ngươi quan tâm cũng vô dụng. Lâm Hy thản nhiên nói, lời nói vừa dứt, liền ở trong con mắt kinh ngạc của Lý Tuyết Cơ thu hồi thần thức, điều dưỡng chân khí. Bất kể phong bạo lão tổ hay là lôi đình chân quân, hay hoặc là bạch mi lão tổ cũng đều là nhân vật cực kỳ cường đại. Lâm Hy tuyệt sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng mà tuyệt đối sẽ không cao ngạo tự đại. Tiên thiên phong bạo thánh thai, những cường giả tán tu của phong bạo đại thế giới này muốn, Lâm Hy đồng dạng cũng muốn. Lý Tuyết Cơ đánh cái chủ ý gì hắn biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào trợ giúp phong bạo lão tổ. càng không có khả năng bỏ qua cho Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai. Hô, Lâm Hy toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, dần dần, một con hồng sắc hỏa long chói mắt như thái dương hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, ở trong tiên khí vân quay cuồng không nghỉ. Dưới loại tình huống cường giả cấp tiên đạo tranh đoạt, đại pháp thuật của luyện khí cảnh đã không đủ dùng, chỉ có đại tiên thuật cao cấp hơn mới có thể ở trong loại cường giả tranh đoạt này tranh giành cao thấp. Lâm Hy mặc dù có 9 viên đạo quả cấp bậc đại viên mãn, nhưng tấn thăng đến cấp bậc đại tiên thuật chỉ có 3 môn tuyệt học. Ông, quang mang chợt lóe, trong tay Lâm Hy liền hiện lên một môn tuyệt học, đó là một đoàn viên cầu sinh diệt bất định. Nhìn kỹ lại đúng là do không gian liệt phùng cùng không gian toái phiến tạo thành. Theo sát phía sau lại là một tấm phù lục cự đại, thần thánh, tôn quý, bắn ra tiên khí ba động mãnh liệt, hiện ra ở trong lòng bàn tay Lâm Hy. Ba môn tuyệt học này chính là lúc Lâm Hy tấn thăng đến thuần dương cảnh, đồng thời tấn thăng lên đại tiên thuật. Ba môn đại tiên thuật ở trong lòng bàn tay Lâm Hy sôi trào không thôi. Mỗi một môn đều có uy lực hủy thiên diệt địa, khiến người ta sợ hãi. Lâm Hy dần dần lâm vào trong nhập định, thần sắc nhàn nhà, lộ ra vẻ uy nghiêm. Không sai biệt lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng Lâm Hy vừa động, mở mắt ra. Ba môn đại tiên thuật tan vào thể nội, đồng thời một luồng thần thức thăm dò hư không. Oanh! Không biết lúc nào, phía dưới Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai đã sớm tụ tập đầy người, rất nhiều tiên đạo cường giả. Nhìn lại một cái, những thế lực này có thể chia làm 7 cổ thế lực. Đối mặt với tình huống như thế, Phong Bạo Lão Tổ cùng Bạch Mi Đạo Nhân sớm đã không còn thoải mái như ban đầu, đều trầm mặc lên. Lôi Đình Chân Quân càng là sắc mặt xanh mét không thôi. Danh tự Lôi Đình Chân Quân của hắn, cộng thêm thanh danh của tông phái ở phong bạo đại thế giới mà hắn dựa vào, có thể hù dọa những tu sĩ có thực lực không đủ kia, nhưng không hù dọa được chút ít kẻ mạo hiểm to gan lớn mật. Hấp dẫn của Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai đối với tiên đạo tu sĩ cũng không phải là mấy cái danh tiếng liền có thể dọa người được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đợi sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta lại tính sổ, các ngươi một người cũng trốn không thoát. Trong mắt Lôi Đình Chân Quân hiện lên trận trận sát cơ, hận đến muốn chết. Đột nhiên lúc này, ở bên trong vòng xoáy thông đạo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, Xích Long Đại Tiên Thuật 1, Lệ. Một tiếng rít kinh thiên động địa chấn triệt hư không. Cùng một thời gian, Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai ở trên không trung vẫn không núc nhích. Đột nhiên lúc này thai động có quy luật, co rút lại, bành trướng, giống như là một quả trái tim nhảy lên. Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai thành hình rồi. Một tiếng kêu sợ hãi hoa phá thiên không. Trong phút chốc ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên quả trứng màu xám khổng lồ trong bầu trời. Trước và sau Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai ngưng tụ thành hình, hiệu quả không phải là chênh lệch một nửa. Đây là thường thức mà cả phong bạo đại thế giới đều biết, mạo muội chém giết tranh đoạt, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái được không bù nổi cái mất, chỉ tương đương với một tiểu bảo vật bình thường, mà trọng yếu hơn, tác dụng tăng phúc đối với tinh thần lực của Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai nguyên lai là phát ra trong sinh mệnh thánh thai. Nếu như thánh thai chưa thành hình, liền chưa có tác dụng tăng phúc tinh thần, đây mới là nguyên nhân mọi người vững vàng khắc chế không động thủ. Hôm nay thánh thai đã thành hình, giống như là trái tim nhảy lên, đã đến lúc hoàn toàn thành thục. Người nào nếu là cướp được đến tay, lập tức có thể bạo thăng một cấp. Đó là hấp dẫn mà tất cả mọi người không cách nào ngăn cản. Xuất thủ, một tiếng xuất thủ, bá một cái, một gã tiên đạo cường giả phóng lên cao, hướng lên bầu trời lao đi. Song còn chưa lướt đi được 1000 trượng, phịch một tiếng đã bị mấy đạo chân khí mạnh mẽ đánh trúng. Oanh một tiếng nổ thành phấn vụn, huyết vũ bay tán loạn. Nhưng mà hết thảy này cũng không đủ để ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Hàng trăm hàng ngàn bóng người điện xạ mà ra, điên cuồng hướng về phía Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai huyền phù trên bầu trời lao đi. Ngăn cản bọn họ, không để cho bọn họ tới gần Thánh Thai. Ai dám ngăn cản ta, ta giết cả nhà hắn, diệt cả nhà hắn, cút. Tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng, từng người tiên huyết vọt lên mắt, sát khí sôi trào, điên cuồng không thôi. Có thể hay không lại sống thêm mấy trăm năm liền ở lần hành động này. Bạn đang www. Trong mắt Phong Bạo lão tổ lướt qua một trận quang mang sáng như tuyết, bá một tiếng phóng lên cao. Sau một khắc, đám người Lôi Đình chân quân, Bạch Mi lão tổ nhanh chóng đuổi theo mà lên. Ánh mắt của mọi người cũng đang nhìn tiên thiên phong bạo thánh thai ở trên bầu trời, bắn ra khát vọng mãnh liệt. Ngăn cản bọn họ, ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ chiếm được trước. Tiếng lệ khiếu vang dội bầu trời. Phanh phanh phanh. Bảy tên lão tổ đại thiên cảnh tay áo phất phới, lẫn nhau đánh tới đối phương, đồng thời tranh đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai ở thiên không. Mà ở dưới bảy người, những tiên đạo cường giả được mời tới trợ trận cũng bắt đầu oanh kích lẫn nhau, ngăn cản nhân mã của đối phương. Trong lúc nhất thời, cả khu vực phong bạo biến thành tiên đạo chiến tranh kịch liệt, chân khí dày đặc như mưa bao trùm cả hư không. Tiên đạo cùng tiên đạo cường giả, luyện khí cùng luyện khí cường giả, trong thời gian ngắn chiến đấu liền gần như kịch liệt hóa cùng gay cấn. Mười mấy tên tiên đạo tu sĩ đang kịch chiến trong nháy mắt đã bị chân khí oanh sát, thi thể từ không trung rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Ngàn vạn chân khí hồng lưu ở trong hư không lay động không ngừng. Bảy đại tán tu lão tổ cùng thi triển thủ đoạn, chân khí bàng bạc che lấp bầu trời, ngay cả thiên địa cũng ảm đạm vô sắc. Tiểu động thiên pháp khí Lâm Hỷ ẩn nấp bất động, giống như là sư tử chờ thời cơ tốt nhất trước khi săn thú. Cả vòng xoáy thông đạo hội tụ đại lượng cường giả của phong bạo đại thế giới. Thân phận của hắn quá mức đặc thù, một khi bị bảy đại lão tổ đồng thời chú ý tới, hàng trăm hàng ngàn tiên đạo cường giả hợp nhau tấn công, cho dù là Lâm Hy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nào động thủ trước, người đó liền có thể trước một bước đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai, nhưng đồng dạng cách tử vong cũng càng gần một bước. Thành công cùng tử vong chỉ có một bước ngắn, cần phải nắm chắc chừng mực ở trong đó, cũng không phải là xuất thủ càng sớm càng tốt. Chính là hiện tại, Lâm Hỷ ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, trong mắt quang mang chợt lóe, thân thể tung lên, trong nháy mắt từ trong miệng Lý Tuyết Cơ phá không mà ra. Oanh! Thu lại tiểu động thiên pháp khí, thân thể Lâm Hỷ triển khai, lại không tiếp tục che giấu tu vi của mình. Một tiếng ầm vang, khí tức thuần dương bàng bạc chí dương chí cương, hạo hạo đãng đãng, chấn động trường không. Khí tức tiên đạo mãnh liệt như thế giống như một khỏa thái dương chói mắt huyền phù hư không, trong nháy mắt áp qua khí tức của bảy tên tán tu lão tổ. Mọi người, oanh, quang mang chợt lóe, Lâm Hy kéo ra một luồng kim sắc khí lãng chói mắt vô cùng, hướng lên thiên không bạo xạ mà đi. Một màn biến đổi không kịp trở tay này, tất cả mọi người không ngờ rằng trong đám người lại còn ẩn tàng cường giả đáng sợ như vậy. Ngăn cản hắn, một gã cường giả thuần dương cảnh cả kinh trợn to hai mắt, phát ra một tiếng lệ khiếu kinh thiên. Mặc dù là kinh hồng thoáng qua, nhưng mà cường giả đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là cường giả thuần dương cấp, nhưng mà một thân chân khí kinh khủng cơ hồ tương đương với 10 tên cường giả thuần dương. Người nào cũng không nghĩ qua cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Sát! Lực chú ý của phần lớn người đều tập trung ở trên thân những người khác trận doanh cùng những người khác hỗn chiến với nhau, nhưng vẫn có bộ phận tiên đạo cường giả chú ý tới Lâm Hy đột nhiên quật khởi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hơn 10 đạo tiên khí mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt vượt qua trùng trùng hư không, oanh hướng Lâm Hỷ ở không trung. Xích Long đại tiên thuật, nhanh lên cho ta. Lâm Hy quát lên một tiếng, hai mắt sáng ngời nhiếp nhân, rốt cục ở phong bạo đại thế giới lần đầu tiên đánh ra đại tiên thuật sau khi bản thân tấn thăng. Ầm, hàng tỷ hư không ầm ầm chấn động, một cỗ xích hồng cự long so với mặt trời còn chói mắt hơn, bỗng nhiên lúc này liền hiện ra ở trong hư không. Mấy chục đạo tiên khí kia vừa mới nhích lại gần đã bị nhiệt độ kinh khủng bất khả tư nghị bên trong xích hồng cự long dài mấy ngàn trượng đốt cháy không còn, hóa thành hư ảo. Đã trải qua thời gian tính bằng năm, hấp thu đại lượng hỏa hệ nguyên tố, liệt dương đại pháp của Lâm Hy rốt cục tấn thăng đến bản xích long đại tiên thuật hoàn chỉnh, đỉnh cấp hỏa hệ tuyệt học chí dương chí cương của tiên đạo đại thế giới. ông. Xích Long Trường Khiếu, nơi đi qua khói đặc cuồn cuộn, không gian cũng bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo. Oanh! Quang mang chợt lóe, phía trên Lâm Hy, mấy tên cường giả thuần dương cảnh phản ứng không kịp, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị Lâm Hy đụng vào, đốt thành cho bụi. Đây là cái gì? Tiên thuật, đại tiên thuật thật khủng khiếp. Quang mang chói mắt như mặt trời khiến cho nhiều người cũng không mở mắt ra được. Nhiệt độ kinh khủng kia càng khiến cho rất nhiều cường giả thuần dương loạng choạng lui về phía sau, kiêng kỵ không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, Xích Long Đại Tiên Thuật 2, hống. Chân khí Lâm Hy vỡ ra, trực tiếp hóa thành một đạo kình thiên hỏa trụ thẳng tắp hướng tiên thiên phong bạo thánh thai ở thiên không đuổi theo. Muốn chết. Sự tình đột nhiên, cảm giác được khí tức cường đại ở phía sau đuổi theo mà tới. Một gã tán tu lão tổ bỗng nhiên quay đầu, bàn tay lật lại, liền là một chiêu đánh xuống. Oanh! Trời rung đất chuyển, nhật nguyệt thất sắc. Tên tán tu lão tổ này vừa mới ra tay, Lâm Hy đã cảm thấy cả thiên địa đều đảo ngược lại, đen nhánh, hướng chính mình trấn áp tới. Không chỉ như vậy, trong linh hồn Lâm Hy càng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, cả người thúc thủ vô sách, phảng phất hư chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cường giả đại thiên cảnh quả nhiên lợi hại, so với cường giả thuần dương cảnh mà ta gặp phải còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Bất quá, muốn ảnh hưởng tới thần trí của ta, quả thực là buồn cười. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, tinh thần lực toàn thân đột nhiên bộc phát. Oanh một tiếng liền làm vỡ nát ảnh hưởng do tinh thần lực đối phương gây ra với mình. Xích Long Đại Tiên Thuật. Cùng một thời gian, Lâm Hy quát lên một tiếng. Xích Long Đại Tiên Thuật cấp bậc tiên đạo dung hội hợp nhất. Sau đó một tiếng ầm vang hóa thành một đạo hỏa diễm cự trường che trời. Không chút nào nhường cho, hướng phía trên oanh tới, mau tránh ra cho ta. Ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên, hai cỗ chân khí cường đại mãnh liệt đụng vào nhau. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được chân khí của đối phương giống như là có sinh mạng, chia ra ngàn vạn cái ý thức cố gắng tìm kiếm sơ hở trong công pháp của mình, sau đó một điểm kích phá, oanh phá tuyệt học của mình.